Thần Điêu Phong Vân, chương 336, Nhất Tiễn Song Điêu. Góc truyện audio.com. Hồng Loan Các Nội, lầu các chủ nhân Hồng Loan chính dựa ở lầu 2 phía trước cửa sổ. Trên mặt mang theo e lệ ý cười, làm như ở nhớ lại một ít nàng trong lòng tốt đẹp sự. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, làm cho nàng khôi phục lại đây. Nhìn đến lầu các dưới Huyết Thiên Quân, Hồng Loan vội vàng ngoác cười nói. Ha ha, như thế nào lúc này nghĩ đến ta này? Ngửa đầu nhìn Hồng Loan, lúc này đã không cần một cái canh giờ, thiên sẽ ngầm hạ đến. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Ở ngươi này ăn bữa cơm, Hồng các chủ chẳng lẽ không hoan nghênh? Hồng Loan cười duyên một tiếng. Chính là một lát, môn bị mở ra, Huyết Thiên Quân đi vào Hồng Loan lầu các trong vòng. Chung quanh vừa thấy, chọn mi hỏi, như thế nào, này nữ thì cũng không ở che lại đại môn. Hồng Loan cư trú tới gần Huyết Thiên Quân, cười quyến rũ nói, ta có thủ có chân, dì yếu nhân đến hầu hạ, bằng không đi, làm cho nữ thì đi, có phải hay không càng phương tiện ta lại đây. Huyết Thiên Quân nhìn chằm chằm nàng nói. Hồng Loan đương nhiên lừa không được Huyết Thiên Quân, cố nhiên này nữ thì cho dù biết chính mình cùng Huyết Thiên Quân quan hệ, sẽ không nói lung tung đi ra ngoài không giả, nhưng là thời gian dài quá, chính mình cùng Huyết Thiên Quân ở các lý, làm chút cái gì cũng không phải thực phương tiện, kiến Huyết Thiên Quân tìm trương ghế dựa tọa hạ, Hồng Loan mang nói, ngươi trước ngồi, ta đi làm cho hạ nhân bị chút rượu đồ ăn, tùy ý điểm là tốt rồi. Huyết Thiên Quân gật gật đầu. Không bao lâu, Hồng Loan phản hồi, mà chính là một lát, đã có người hầu đưa tới rượu và thức ăn. Rượu và thức ăn thượng bàn, to như vậy trống trải lầu các cũng chỉ có Huyết Thiên Quân cùng Hồng Loan hai người. Nhìn mấy thứ thức ăn cùng hai cái bình nữ nhi hồng. Huyết Thiên Quân trêu đùa, ngươi bản không tốt uống rượu, hiện tại đổ bị ta hun đúc thích uống rượu. Vì Huyết Thiên Quân rót đầy một chén, Hồng Loan kiều thực nói, rượu mặc dù cay độc không tốt uống, lại dịch say lòng người, ta thích cái loại này vượng hồ hồ cảm giác. Nhìn Hồng Loan nhập tòa đối diện, Huyết Thiên Quân vỗ vỗ bên người tọa ỷ, cười nói. Tọa này, Hồng Loan thẹn thùng cười cười, đứng dậy lại ngồi ở Huyết Thiên Quân bên người, ta hôm nay nhưng đi tìm ngươi hai lần, ngươi cũng không tái hoa mai các. Đi đâu, nghe nàng hỏi, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, cùng Lục Ngạc đi Thiên Ấm Thành chợ thượng vòng voi truyền. Đô khởi cái miệng nhỏ nhắn, Hồng Loan oán trách nói, vì sao không gọi thượng ta a ta tại đây thiên hạ hội lý vẫn cũng không đi ra ngoài quá. Đã sớm nghĩ ra đi đi dạo, ẩm hoàn một chén rượu, Huyết Thiên Quân ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, tới gần nàng mỹ ý mười phần khuôn mặt. Hung hăng hôn một cái, mới nói, cùng nàng cùng nhau khi, ta sẽ không hội kêu lên ngươi, mà cùng ngươi cùng nhau khi, ta tắc sẽ không kêu lên nàng, nếu là cho ngươi hai người cùng một chỗ, cũng muốn thời gian mà hợp thôi, như thế nào, ngươi còn muốn nhất tiễn song điêu a? Hồng Loan chọn mi cười nói. Huyết Thiên Quân gật đầu nói, kia có cái gì không có khả năng a? Thẹn thùng tựa vào Huyết Thiên Quân trong lòng. Hồng Loan trên mặt đốn khởi ửng đỏ, nũng nịu nói, người ta mới sẽ không cho ngươi thực hiện được, huống hồ Lục Ngạc không biết ngươi cùng ta quan hệ, ta cũng không tưởng lưng đeo câu dẫn người ra phu quân bêu danh. Ha ha, ngươi sao biết nàng không biết ngươi ta quan hệ, ở ta lần đầu tiên cùng ngươi cùng nhau, sau khi trở về, nàng đã nhiên biết, ta Huyết Thiên Quân cũng không đối ta thích sở yêu nữ nhân giấu giếm gì sự. Nàng nhưng thật ra rất muốn kết giao ngươi này muội muội đâu. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười nói. Cùng Huyết Thiên Quân bính bát, ẩm xong rồi thứ hai bát. Hồng Loan nhìn đến Huyết Thiên Quân trên mặt biểu tình, nhẹ giọng hỏi, như thế nào, trong lòng có việc. Huyết Thiên Quân nhìn Hồng Loan nói, hôm nay hùng bá kia lão thất phu tìm ta, nói là cấp cho hắn nữ nhi u nếu khánh sinh, kia tiểu nha đầu bị giam lỏng đã bao nhiêu năm. Hắn coi như có điểm lương tâm, Hồng Loan vẻ mặt tức giận nói, u nếu bị giam lỏng, là vì nàng đối hùng bá thái độ, cũng bởi vì hùng bá tranh hùng chi tâm, hại chết nàng mẫu thân, khiến U Nếu hận Hùng Bá. Mãi cho đến hiện tại, Hùng Bá cho dù làm cho nàng theo giữa Hồ Tiểu Trúc đi ra, U Nếu cũng là không muốn. Huyết Thiên Quân ánh mắt nheo lại cười lạnh nói, ta muốn Hùng Bá nữ nhi càng oán hận hắn. Hồng Loan cả kinh nói, ngươi muốn làm gì, nhẹ vỗ về Hồng Loan bắp đùi. Huyết Thiên Quân khóe miệng gợi lên một tia tà cười nói, khánh sinh yến hội từ ngươi chủ sự, a, Hùng Bá như thế nào sẽ làm ta đến vì hắn nữ nhi bạn khánh sinh yến hội đâu? Hồng Loan nghi hoặc nói, nhìn Huyết Thiên Quân trên mặt biểu tình, Hồng Loan kiều thực nói, là ngươi, gật gật đầu, Huyết Thiên Quân ân nói, đối, là ta làm cho Hùng Bá tuyển cho ngươi. Kỳ thật hắn là để cho ta tới vì U Nếu bạn khánh sinh yến hội. Nhưng là ta muốn là xử lý, vẫn là không bằng lão bà ngươi xử lý hảo. Hồng Loan nhíu mày nói, nhưng là ta nào có cái gì kinh nghiệm đến xử lý khánh sinh yến hội. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa khánh sinh nhật. Nhìn Hồng Loan, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, vậy ngươi sẽ không tất quan tâm, đến lúc đó ta sẽ tìm người hiệp trợ ngươi. Hắn nếu nói, Hồng Loan cũng không có hoài nghi lý do, huống hồ hắn ngày qua hạ hội mục đích không thuần, Hồng Loan cũng sớm đã nhìn ra, ở thiên hạ hội nhiều như vậy năm, Hồng Loan chưa bao giờ nghĩ tới chân thành Hùng Bá, mà Huyết Thiên Quân xuất hiện, càng thêm kịch nàng cùng với Huyết Thiên Quân đứng chung một chỗ, cùng Hùng Bá chia làm cục diện, đêm dài, từng trận du phong phất quá, Hồng Loan các lầu hai phía trên. Một gian dựa vào cửa sổ phòng trong, Hồng Loan hai tay trụ ở bệ cửa sổ, thưởng thức thiên thượng một vòng trăng rằm, lúc này một người dán tại nàng phía sau, hai tay cũng vây quanh ở nàng vòng eo, ngọt cười, hồi đầu nhìn Huyết Thiên Quân, Hồng Loan kiều hư nói, vừa ăn no à, ngươi là ăn no, ta còn chưa ăn no đâu, Huyết Thiên Quân nói xong, hai tay đã liêu nổi lên nàng váy y cúi đầu nhìn lại. Hồng Loan làm như tỉ mỉ chuẩn bị một phen, nàng dưới thân dĩ nhiên là chân không, trong phòng tuy có chút ám, nhưng có ánh trăng làm tôn thêm, tuyết trắng cực đại cầu cánh hoa, rất là mê người lõa lồ ở Huyết Thiên Quân trước mắt. Vỗ nhẹ nhẹ một chút, Hồng Loan lập tức kiều mị hư kêu một tiếng, ngươi thật là xấu, lấy tay vỗ về nàng cầu cánh hoa, Huyết Thiên Quân sườn mặt tới gần Hồng Loan bên tai. Nhẹ giọng nói, ta phải phá hư, chẳng lẽ ngươi còn không thích, phản thủ nắm Huyết Thiên Quân khố chung hung khí. Hồng Loan cười quyến rũ nói, nó là tối phá hư, nhưng là ta càng thích nó, tiếp theo mới là phu quân ngươi người. Ha ha, nói cho cùng, Huyết Thiên Quân cười to nói, Hồng Loan nói như thế, cũng là thật sự nói, thử hỏi nếu không thương Huyết Thiên Quân hung khí. Kia thương hắn nhân lại có gì dùng, yêu không phải để xem, mà là dùng để hưởng thụ. Hai tay nhiễu tiền đè lại Hồng Loan thành nữ phong, một trận trà sát niết dưới. Hồng Loan đã kiềm chế không được thở gấp phụt phụt, hồi đầu cùng Huyết Thiên Quân thần nối đường dây. Lưỡi cùng lưỡi hấp dẫn, nước bọt ngọt cho nhau nhấm nháp, hồi lâu hôn nồng nhiệt. Hồng Loan dịu dàng nói. Phu quân, ngươi nói Lục Ngạc như vậy vãn gặp ngươi không quay về. Có thể hay không đi ra ngoài tìm ngươi à? Như thế nào đột nhiên nhắc tới nàng đến đây? Huyết Thiên Quân chọn mi nói. Không đợi Hồng Loan nói chuyện, Huyết Thiên Quân đã thấy được ngoài cửa sổ không xa võ bên sân. Một cái đơn bạc thân ảnh chính hướng bên này đi tới. Nhìn đến Huyết Thiên Quân cũng phát hiện cái kia thân ảnh. Hồng Loan mang cười nói. Nàng quả thực tới tìm ngươi. Ha ha, Huyết Thiên Quân nở nụ cười một tiếng, đã về phía sau lui từng bước, triệt hồi trên người quần áo, nắm bắt Hồng Loan mảnh khảnh vòng eo, cử hung khí ở nàng cổ cánh hoa phùng trung phấn phùng cao thấp chọn liêu vài cái. Đột ngột đâm đi vào, a, ân, một tiếng duyên dáng gọi to theo Hồng Loan trong miệng phát ra. Chính đi được tới Hồng Loan lầu các hạ công tôn Lục Ngạc ngẩng đầu nhìn lại đây. Gặp Hồng Loan ghé vào bệ cửa sổ cũng nhìn chính mình. Trên mặt lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói, nhĩ hảo, Hồng Loan cau mày, cố nén huyết thiên quân kia hung khí cấp chính mình mang đến vô tận khoái ý cùng thỏa mãn. Dịu dàng nói, Lục Ngạc a, như vậy vãn muốn đi đâu a? Nàng đang nói chuyện, mà huyết thiên quân tắc cố ý biên độ rất lớn. Một chút hạ kích thích, cuồng dã ở nàng phấn phùng lý qua lại mấp máy. Hồng Loan cắn răng, không dám phát ra gì tiếng vang đến. Chính là nàng chớp lên thân mình, lại hoàn toàn không thể giấu kín được. Không có việc gì, ta phu quân không biết là không phải cùng Hùng Bang chủ uống rượu. Như vậy khuya còn không trở về, cho nên ta chính mình đi ra đi dạo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenienyi.com. Công Tôn Lục Ngạc nói xong, ánh mắt lại nhìn chằm chằm thân mình rất nhỏ chớp lên Hồng Loan. Nàng đáy lòng cười, biết huyết thiên quân tất nhiên ngay tại nơi này. Nàng thậm chí đều nghe thấy được huyết thiên quân trên người hương vị. Hồng Loan thở hổn hển nói, a, là như thế này a, kia có khả năng, bị Hùng Bang chủ lưu lại uống rượu. Nghe này thanh âm, Công Tôn Lục Ngạc càng khẳng định chính mình đoán, mà huyết thiên quân không hiện thân, hiển nhiên lại là ám chỉ chính mình. Hắn lúc này ngay tại Hồng Loan phía sau, mà làm cái gì? Cũng chỉ có Công Tôn Lục Ngạc cùng quen thuộc huyết thiên quân nữ nhân mới có thể biết. Hồng Loan, như vậy vãn, còn không ngủ yên, có thể hay không, đi ra đi đi dạo. Công Tôn Lục Ngạc cố ý nói như vậy. Hồng Loan cả kinh, vốn định khắc chế chính mình đè nén xuống khoái ý, khả cố tình lúc này. Huyết thiên quân hai tay ở nàng cổ cánh hoa thượng phát lên. Ba ba tiếng động không tính đại. Nhưng là đủ làm cho phía dưới Công Tôn Lục Ngạc nghe được. Nàng vội vàng lắc đầu nói. Ta buổi tối không thích đi ra ngoài. Nếu như vậy, ta đây cũng không đi ra ngoài đi dạo. Hay không để ý ta tiến vào. Với ngươi tâm sự thiên. Công Tôn Lục Ngạc lập tức nói. Hồng Loan vừa muốn cự tuyệt. Lại nghe huyết thiên quân ở sau người nói. Làm cho nàng tiến vào. Vậy được rồi, ta cái này đi xuống cho ngươi mở cửa. Hồng Loan duyên dáng gọi to một tiếng. Huyết thiên quân rời khỏi nàng thân thể. Hồng Loan phụ giúp hắn đến giường biên. Oán trách nói, ngươi không phải thật muốn nhất tiễn xong điêu đi. Nếu nàng thực đến, vậy ngươi liền chạy nhanh trở về đi. Ha ha, sợ, yên tâm, của ta nữ nhân là sẽ không ăn giấm chua. Ngươi an tâm đem nàng mang tiến này trong phòng. Huyết thiên quân nằm ở giường thượng, Hồng Loan cũng lấy hắn không có biện pháp, sửa sang lại hạ thân thượng quần áo, lập tức đi xuống lầu, mở cửa làm cho Công Tôn Lục Ngạc vào đến, đi theo Hồng Loan thượng lầu các. Công Tôn Lục Ngạc tán thưởng nói, của ngươi lầu các nơi nơi đều là mùi, so với hoa mai các nhưng thật ra tốt hơn nhiều, ta bình thường cũng rất yêu mùi hoa, cho nên, mới lộng điểm hương liệu. Đặt ở các nơi, hoa mai các cũng không sai à, so với ta này Hồng Loan các lớn. Còn có, Hồng Loan vừa muốn tiếp theo nói tiếp, nhưng là nhất tưởng, chính mình theo như lời còn có nam nhân, nhất định sẽ làm Công Tôn Lục Ngạc chê cười chính mình. Thượng đến lầu 2, Công Tôn Lục Ngạc gặp Hồng Loan chậm chạp không tiến trước mặt phòng ở nghi hoặc nói. Làm sao vậy, Nga, ta đột nhiên có chút quá mót. Ngươi trước tiên ở này trong phòng chờ ta một lát. Hồng Loan nói xong, xoay người hướng dưới lầu đi rồi đi. Công Tôn Lục Ngạc lập tức vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy được giường thượng nằm huyết thiên quân. Nhìn hắn trần truồng, bắp đùi cử thật lớn hung khí. Công Tôn Lục Ngạc tiến lên. Kiều Hư nói, tốt, phu quân, ở trong này ăn vụng Hồng Loan. Có phải hay không tính đêm nay tại đây qua đêm a? Huyết thiên quân cười nói, bản không nghĩ như vậy, nhưng là ngươi đã đến đây, qua đêm nhưng thật ra không sai, chỉ biết ngươi ở trong này, Hồng Loan nhất định không dám lên đây. Công Tôn Lục Ngạc nhìn huyết thiên quân hung khí, lấy tay chia động vài cái, bắt tay ở cái mũi thượng lại nghe nghe, trên mặt mang theo ý cười nói, ta nói Hồng Loan như thế nào thân mình loạn chấp lên. Nguyên lai thật là ngươi ở phía sau giở trò quỷ a, ngồi dậy. Một phen kéo qua Công Tôn Lục Ngạc, huyết thiên quân vẻ mặt tự tin nói. Nàng một hồi sẽ đi lên, nhưng là đêm nay vi phu tưởng nhất tiễn xong điêu. sẽ nhìn ngươi biểu hiện. Nghe hắn nói như vậy, Công Tôn Lục Ngạc lập tức hiểu được nên làm như thế nào. Chính mình rút đi quần áo, đem Huyết Thiên Quân thôi nằm ở giường thượng, cả người quỳ gối hắn tiểu thối thượng, vui cười nói, phu quân, đêm nay nhất định phải thỏa mãn ta cùng nàng Nga. Nói xong, Công Tôn Lục Ngạc đã cúi đầu, trương khải môi, nuốt vào kia làm cho nàng hàng đêm thỏa mãn thật lớn hung khí. Tuy rằng mặt trên còn dính có hồng loan thản nhiên nhiệt dịch, nhưng Công Tôn Lục Ngạc không có một chút ghét bỏ, bởi vì này hung khí là nàng yêu nhất phu quân trên người. Cách chương.